Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 95, có phải là tấm trước mắt này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cắp, một câu nói này làm ông ta vỡ lẻ ra. Ông chủ tiệm bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu, có tin tức đưa tin, một vị phú thương nào đó bị trộm đột nhập vào nhà. Kẻ trộm không chỉ lấy mất tiền tài, còn nhanh tay trộm luôn thẻ VIP của Long Quốc Thương Hội. Có phải là tấm trước mắt này không? Ông chủ cửa hàng lại nói với vợ. Anh có nhớ Long Quốc Thương Hội có thông báo, ai có thể cung cấp tin tức của chiếc thẻ đen quyền lực này thì sẽ được thưởng 10 vạn tệ đúng không? Không chỉ vậy, vị phú thương bị trộm kia cũng nói, ai có thể hỗ trợ bắt được kẻ trộm, ông ta cũng sẽ thưởng 100 vạn cho người đó. Hơn 100 vạn đó, ánh mắt hai vợ chồng nhất thời nóng lên, có hơn 100 vạn này, còn mở cửa hàng xe đạp cũ làm gì, trực tiếp cầm đi đầu tư bất động sản, mua nhà mua xe, nó không thơm hơn sao? Bà xã, đợi lát nữa em đi gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ của Long Quốc Thương Hội. Anh ở đây ổn định tình hình trước. Được, hai vợ chồng tính toán, lập tức bắt đầu hành động. Ông chủ tiệm trở lại trước mặt Lục Vân, một bên nói lời khách sáo, một bên không nhanh không chậm giả vờ khừ gì. Cho chiếc xe, vẻ mặt rất tự nhiên, Lục Vân tuy rằng đã sớm nhìn thấu, nhưng không có vạch trần. Hẳn muốn nhìn xem đôi vợ chồng này đang chơi trò gì. Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc xe thương vụ màu đen đi tới cửa hàng xe đạp. Cũ, một người đàn ông mang âu phục giày da bóng loáng đi xuống, cùng với hai cảnh sát mặc thường phục. Hai vợ chồng vội vàng chạy tới nói, nhanh, lính là hẳn. Bọn họ chỉ Lục Vân, người đàn ông bận phục nhẹ gật đầu, bước nhanh về hướng Lục Vân nói. Tiên sinh xin chào, tôi là người của Long Quốc Thương Hội, là phân hội trưởng ở Giang Thành. Có thể mạo muội hỏi tiên sinh vài vấn đề không? Hai cảnh sát mặc thường phục mỗi người đứng một bên Lục Vân, phòng ngừa Lục Vân chạy trốn. Lục Vân không có ý định chạy trốn nên bình tĩnh nói. Hỏi đi, Lục Vân lấy thẻ đen ra, Lưu hội trưởng chăm chú nhìn một hồi, gật đầu nói với hai gã bên cạnh. Không sai, là thẻ VIP của thương hội chúng ta, ở Giang Thành phát hành không vượt qua 20 tấm. Sau đó hắn lại hỏi, tiên sinh, có thể cho biết tên của ngài không? Lục Vân, Lưu hội trưởng mở máy tính xách tay của ông ta, nhập vào hai chữ Lục Vân, máy tính hiển thị không có người này, ông ta lập tức ra hiệu cho hai nhân viên cảnh sát. Cách chương.